Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 968, đánh cược. Đạt được Thiên Tà Châu thời điểm, Lục Ly vẫn là quân hầu cảnh, khi đó có thể luyện hóa lớp phong ấn thứ nhất, đằng sau không luyện hóa được, thẳng đến nhân hoàng cảnh sau mới có thể luyện hóa lớp phong ấn thứ hai. Hiện tại đột phá địa tiên về sau mới có thể luyện hóa lớp phong ấn thứ ba. Hóa thần cảnh luyện hóa đệ tứ trọng chân thần mới có thể luyện hóa đệ ngũ trọng kia muốn luyện hóa. Đệ lục trọng không phải đạt tới thần giới đại năng thực lực, nghĩ tới đây Lục Ly cảm giác Thiên Tà Châu không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Có lẽ hạt châu này có lai lịch lớn, thậm chí tại thần giới đều là rất mạnh bảo vật. Nếu không Dực Thần vì cái gì cố chấp như thế muốn bắt lại Thiên Tà Châu giết địch sát chiêu cảm ngộ. Không được, Tuyến Lộ Thiên Đồ liên tục cảm ngộ hai cái áo nghĩa đều là gân gà. Lục Ly thời gian không nhiều, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Thiên Tà Châu bên trong. Hắn quán chú huyền lực bắt đầu luyện hóa hạt châu. Lớp phong ấn thứ ba quả nhiên sáng lên. Lục Ly rõ ràng có thể cảm ứng đạo phong ấn tại bị luyện hóa, nhưng luyện hóa độ phi thường chậm, thêm đại huyền lực quán chú. Lục Ly gia tăng huyền lực quán chú, luyện hóa độ bắt đầu tăng lên. Hắn thôi toán một phen, hiện muốn luyện hóa lớp phong ấn thứ ba cần chừng một năm. Một năm, bọn hắn già đã có thời gian một năm, lại hao phí một năm hẳn là còn sẽ không xảy ra chuyện. Cửu giới cường giả trước kia thôi toán hẳn là tại 3-4 năm sau hàng lâm, sở dĩ Lục Ly còn có thời gian, bất quá giống như lớp phong ấn thứ 3 luyện hóa về sau. Thiên Tà Châu cũng chưa từng xuất hiện quá cường đại công năng. Lục Ly liền sẽ phi thường nhức đầu, luyện hóa thời gian 1 năm, giống như đến lúc đó còn không thể phá cục. Chỉ có thể vận dụng sát đế chi huyết. Lục Ly âm thầm quyết định chủ ý. Cứ việc sát đế chi huyết phi thường chân quý, nhưng bây giờ loại tình huống này đã là nguy cấp nhất tình huống. Hắn đã mất đường có thể đi. Hắn mở mắt nghỉ ngơi nửa ngày, cùng chấp pháp trưởng lão hàn huyên vài câu. Chấp pháp trưởng lão có chút hổ thẹn. Bế quan 8 tháng thời gian, hắn chiến lực cũng không tiến triển chút nào. Đến hắn cái tuổi này, muốn đột phá, khó như lên trời a. Võ giả niên kỷ 50 tuổi là cái khảm, giống như 50 tuổi không có đột phá mệnh luân cảnh, đời này rất khó có đại thành tựu. Lại đằng sau 100 tuổi là cái khảm, 100 tuổi không đạt tới quân hầu cảnh, đời này đồng dạng không có rất lớn tiền đồ. Chấp pháp trưởng lão thiên tư không tính rất tốt, bất quá tu luyện đặc biệt chăm chỉ. Hắn tại hơn 90 tuổi thời điểm mới đột phá nhân hoàng cảnh. Đột phá địa tiên lúc đã đạt tới 150 tuổi. Giờ phút này càng là cao tới hơn 220 tuổi cao linh. Hắn kết hôn rất trễ, hơn 100 tuổi lúc mới sinh hạ Lục Chính Đàn. Mặc dù các phương diện hắn đều không phải là xuất sắc nhất, nhưng hắn làm việc đặc biệt ổn, tu luyện đặc biệt vững chắc, làm người rất điệu thấp. Sở dĩ cái kia một đời thành tựu cao nhất ngược lại là hắn. Chấp pháp trưởng lão có tự mình hiểu lấy, thiên tư của hắn không tính rất tốt, mà lại tư duy so sánh cứng nhắc. Đến cái tuổi này, hắn không cho rằng mình còn có càng tiến nhanh hơn bộ. Vũ hóa phi thăng lập tức thành thần hơn 100 vạn năm qua. Nhân tộc ước vạn, thiên tài như sang sông Lý Ngư, lại chỉ xuất một cái đấu thiên đại đế. Nghỉ ngơi nửa ngày hảo hảo ngủ một giấc, Lục Ly một bên tu luyện huyền lực, một bên lĩnh hội sát đế sát chiêu, một bên luyện hóa Thiên Tà Châu. Phía ngoài thú hoàng thú thần tiếp tục công kích, Ngân Long Vương đã quyết định chủ ý, coi như tốn hao 10 năm. 20 năm đều muốn phá vỡ Thiên Tà Châu. Ngân Long nhất tộc xưng bá cổ thú giới đã có hơn 100 vạn năm. Cửu chảo Ngân Long tộc có được tối cường phòng ngự, công kích độ linh hồn các loại. Chờ chút, phương diện đều không kém. Ngân Long tộc chiếm đoạt cổ thú giới tốt nhất tài nguyên. Bộ tộc này chỉ cần mình không tìm đường chết, không có bất kỳ cái gì chủng tộc có thể dung chuyển bọn hắn bá chủ địa vị. Sở dĩ Ngân Long Vương chuyện quyết định, còn lại thú tộc không dám có nửa điểm ngỗ nghịch chi tâm. Coi như trong bụng chỉ muốn chửi thề, mặt ngoài ai cũng không dám làm loạn. Ngân Long Vương cũng rất hội, sẽ bao phủ lòng người. Lại qua 3 tháng về sau, Ngân Long Vương đột nhiên tuyên bố hiện tại các tộc liền có thể điều động 3 cái tuổi trẻ tộc nhân tiến vào Thần Long Trì, xem như trước thời gian một bước cho các tộc phúc lợi. Thần Long Trì kia là cổ thú giới vô thượng bảo địa. Các tộc tộc vương nghe nói về sau lập tức đại hỉ, vội vàng đưa tin trở về triệu tập trong tộc tối cường 3 cái tuổi trẻ tộc nhân đi Ngân Long Sơn. Ngân Long Vương còn đáp ứng, giống như hạt châu này một mực bất phá, các tộc hàng năm đều có thể điều động 3 tên tộc nhân tiến vào Thần Long Trì. Các tộc nghe nói sau toàn bộ đại hỉ như điên, công kích phá lệ tò mò. Ngân Long tộc thú thần thú hoàng bọn họ lại gấp, bọn hắn cửu trảo Ngân Long tộc vì cái gì có thể trở thành cổ thú giới bá chủ rất lớn một phần. Nguyên nhân là bởi vì Thần Long Trì có được cái này vô thượng bảo địa, Ngân Long tộc có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng ra cường giả, dùng tuyệt đối cường giả số lượng trấn áp cổ thú giới. Hiện tại Ngân Long Vương để các tộc hàng năm tiến vào 3 cái con em trẻ tuổi giống như thiên tà. Châu mấy chục năm bất phá, các tộc cường giả sẽ hải lượng gia tăng. Đến lúc đó nói không chừng tựu Ngân Long tộc bá chủ địa vị sẽ dao động. Các tộc liên hợp lại Ngân Long tộc thậm chí có thể diệt tộc. Muốn biết cái này hơn 100 vạn năm qua, Ngân Long tộc trấn áp không ít chủng tộc. Còn lại lục tộc gần như đều cùng Ngân Long tộc hoặc nhiều hoặc ít có một ít ân oán. Chỉ là Ngân Long tộc quá mạnh, trước mắt coi như mấy tộc liên hợp lại, đều không thể cùng Ngân Long tộc đối kháng. Sở dĩ còn lại đại tộc cũng không dám làm loạn. Một khi thời gian mấy chục năm những này chủng tộc tại Thần Long Trì trợ giúp dưới, cường giả không ngừng gia tăng, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi a. Ngân Long Vương đây là đánh cược một cái, giống như có thể cầm xuống Thiên Tà Châu, trả giá lại nhiều đều đáng giá. Đây chính là thần khí a, thần khí kia là thần giới đồ vật, nhân gian tuyệt đối không có khả năng có. Thần khí hai chữ này đại biểu cho người phàm không thể đối đầu. Ngươi xem hiện tại nhiều như vậy thú tộc cường giả, bao quát bọn hắn đều xuất thủ. Kết quả Thiên Tà Châu đều không có di động một phần. Có thể thấy được thần khí này chi bá đạo. Chỉ cần cầm xuống thần khí, Ngân Long tộc đem nhất phi trùng thiên. Đừng nói xưng bá cổ thú giới, còn có hy vọng chinh chiến cửu giới, tái hiện 200 vạn năm cổ thú tộc bá nghiệp. Đương nhiên, giống như thua cuộc, cuối cùng chưa bắt lại Thiên Tà Châu, Ngân Long tộc có thể lần này tổn thất sẽ rất lớn. Nhưng Ngân Long tộc cường giả nhiều như vậy, cùng lắm thì huyết tẩy thoáng cái còn lại lục tộc. Ngân Long tộc không nhất định hội sẽ bại. Nói cách khác, Ngân Long tộc không nhất định hủy diệt, mà bên này chỉ cần cầm xuống Thiên Tà Châu, Ngân Long tộc tuyệt đối có thể đứng dậy. So sánh dưới Ngân Long Vương chọn lọc tự nhiên đánh cược một lần. Còn lại mấy tộc cũng không phải là không hiểu Ngân Long Vương tâm tư. Chỉ là Thần Long Trì dụ hoặc quá lớn, mà lại giờ phút này bọn hắn không có đối kháng Ngân Long tộc năng lực. Coi như không cho bọn hắn tiến vào Thần Long Trì, Ngân Long Vương lực áp phía dưới bọn hắn cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Huống chi lần này công kích là nhân tộc, là cổ thú tộc tử địch. Bọn hắn không công kích sẽ cho Ngân Long tộc tìm tới trấn áp lấy cớ. Trên thực tế, đoạn thời gian trước các tộc thú hoàng thú thần công kích hữu khí vô lực, tiêu cực biếng nhác, chưa hẳn cũng không phải là diễn xuất tới. Các tộc có lẽ chính là vì đạt được một chút chỗ tốt. Toàn bộ diễn trò khiến cho Ngân Long Vương nhượng bộ, tóm lại đây là một trận đánh cờ. Các tộc ở giữa đánh cờ. Kết quả cuối cùng như thế nào dù ai cũng không cách nào phán định. Chỉ có thể nhìn lão thiên gia an bài. Thần Long Vương ở trên, mời ngươi phù hộ con dân của ngươi. Ngân Long Vương con ngươi nhìn chằm chằm xa xa Thiên Tà Châu thì thào. Lần này là ngàn năm một thuở cơ hội, hắn nhất định phải bắt lấy, không tiếc bất cứ giá nào bắt lấy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.